Chương 1050, Thánh nữ đản sinh ký. Chương 1050, Thánh nữ đản sinh ký. Lôi Lan cùng còn lại mấy trăm tên cô nương, bị mọc ra cực lớn phao túi chim to đưa đến Kim Ô quốc miền Tây trong khe núi, tại một chỗ tạm thời dựng lên học cấp tốc phòng dịch trong trường học, triển khai y tá huấn luyện. Cùng bọn họ cùng một chỗ huấn luyện, còn có rất nhiều binh sĩ. Y tá cùng đại binh phối hợp, đã muốn học tập như thế nào dùng một loại mới điều chế bỏ cánh cứng đến kiểm tra đo lường dân chúng có hay không mang theo yêu thần virus, cũng phải học được như thế nào thao tác nhiều đến 37 loại ống trích, vì bất đồng chủng loại yêu tộc tiến hành trị liệu, càng muốn học quen dùng yêu hỏa phun xương hoặc là băng xương phun xương đến tinh lọc một khu vực, triệt để tiêu diệt yêu thần virus thai hoàng ẩm. Tại học cấp tốc trong trường học, Lôi Lan lần thứ nhất thấy được yêu thần virus khủng bố. Lây nhiễm yêu thần virus về sau yêu tộc, nếu không xấu xí tới cực điểm, lục thân không nhận, cùng tính đại phát bộ dáng, càng là làm cho nàng ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi á. Thời gian ngày từng ngày đi qua, học cấp tốc trong trường học hào khí càng ngày càng ngưng trọng, bị phong kín sinh hóa danh vận chuyển đến nơi đây bệnh hoạn cũng càng ngày càng nhiều, bộ dáng càng ngày càng dữ tợn. Nghe nói, từ khi hạng nhất bệnh hoạn xuất hiện về sau, tình hình bệnh dịch tại U tuyển quốc hiện lên bạo tạc thức phát triển, không có qua mấy ngày. U tuyển quốc phía Bắc vài tòa mì hệ NG người đông đúc thành phố lớn tất cả đều rơi vào tay giặc. Mà ở Kim Ô quốc cùng Sư Đồ quốc, thậm chí là các tộc hỗn hợp thông thiên thành, đều có lốm đa lốm đốm tình hình bệnh dịch xuất hiện, dần dần không ngơ tờ thành một mảnh. Chỉ có Bá Hải quốc, bởi vì biển quảng người hiếm, yêu thần vi rút tại trong nước biển khuyết tán khó khăn, may mắn tránh được một kiếp. Chuyện cho tới bây giờ, lùi bước là không thể nào, lão sư trong trường nhóm đều nói. Đây là huyết yêu giới xưa nay chưa từng có hạo kiếp, chỉ có mọi người đồng tâm hiệp lực mới có thể đem virus chấn áp, nếu không, tất cả mọi người trốn không thoát. Lôi Lan chỉ có ngăn chặn nội tâm khủng hoảng, trầm xuống tâm đến học tập. Nàng vốn là cũng rất thông minh, rất nhanh đã trở thành ưu tú nhất thực tập y lý ta. Lúc này thời điểm, theo bốn phương tám hướng lục tục chạy tới nơi này, học tập phòng dịch kỹ năng y lý ta cùng binh sĩ càng ngày càng nhiều. Hai tháng trước, vẫn chỉ là trong khe núi một chỗ tạm thời dựng học tập lớp, rất nhanh tiểu khuyết trương lớn đến mấy vạn người quy mô. Lôi Lan tuyệt đối thật không ngờ. Tại mới nhất một đám đại binh ở bên trong, nàng hội xảo ngộ thân nhân của mình, đệ đệ Lôi Sấm cái này khỏe mạnh kháo khỉnh tiểu tử, từ nhỏ tiểu khát vọng trở thành vạn yêu liên quân, cuối cùng lại bị đại ca Lôi Kỳ đầu độc, nói cái gì nhận rõ vạn yêu điện trận tướng, tại trưng binh lúc chạy trốn tới rừng sâu núi thẳm ở bên trong đi. Thế nhưng mà, lúc này đây tỷ đệ gặp lại lúc, hắn rõ ràng lại mặc vào lũ mới quân phục. Đã trở thành vạn yêu liên quân chính giữa một gã phòng hóa binh Lôi Lan bị đệ đệ triệt để làm ngộng. Lôi Sấm nhưng lại phủi quân phục bên trên cho bụi, cười hì hì nói cho nàng biết, thật sự của mình gia nhập vạn yêu liên quân, bất quá ở trước đó, mình đã gia nhập một cái tên là Thiên Hỏa hoàn toàn mới tổ chức. Hắn nói, gia nhập Thiên Hỏa tổ chức về sau, hắn hiểu được rất nhiều đạo lý. Cảm thấy toàn bộ thế giới đều rực rỡ hẳn lên. Mà hắn sở dĩ ở trên cấp an bài hạ gia nhập vạn yêu liên quân, cũng là mang theo nhiệm vụ đến. Nhiệm vụ của hắn, tự là đem những đạo lý này, tại vạn yêu liên quân cơ sở ở bên trong, chậm rãi khuyết tán ra. Đệ ra nở dê cái kia chút ít đạo lý, đem Lôi Lan triệt để dọa sợ. Cái gì nhân yêu đồng nguyên, yêu là người biến, ba ngạn trực câu chuyện trương lưu nhi câu chuyện, những chuyện lạ này quái luận. Hoàn toàn cùng vạn yêu điện truyền thuyết không hợp, thậm chí so với lúc trước hỗn độn chi nhận ngụy biện tà thuyết, còn muốn đại nghịch bất đạo. Lôi Lan nghe được ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a gắt gao tu mở ở đệ, không muốn làm cho hắn ra lại đi gặp rắc rối, trong nhà ra một cái phản tặc chẳng lẽ còn không đủ, không nên ra lại thứ hai sao đã gia nhập vạn yêu liên. Quân, vậy thì tại trong quân đội làm rất tốt, đây mới là chính đạo. Lôi Sấm nhưng lại không cho là đúng, nói cho tỷ tỷ nói. Hôm nay Thiên Hỏa tổ chức, cùng năm đó hỗn độn chi nhận hoàn toàn bất đồng, thế nhưng mà đã nhận được thượng diện đại nhân vật ủng hộ, thuộc về nửa công khai tính chất, thượng diện nhiều khi đều là mở một mắt nhắm một mắt, thậm chí có ý dung túng bọn hắn tại trong quân đội khuyết tán. Nếu không như thế, mà ngay cả trước kia nhằm vào hỗn độn chi nhận thành viên lệnh truy nã, đều biến thành làm bộ dáng, rất nhiều nguyên hỗn độn chi nhận thành viên, tùy tiện dùng cái giả danh chữ, gia nhập Thiên Hỏa tổ chức về sau. Biến hóa nhanh chóng, lại có thể trên đường nên ngang, ai cũng sẽ không đến bắt bọn họ. Lôi Sấm nói, đại ca của bọn hắn Lôi Kỳ Tiểu là một cái trong số đó, hắn đã sớm cùng không ít hỗn độn chi nhận thành viên cùng một chỗ, tập thể nhập vào thiên hỏa tổ chức, còn tưởng là cái gì nộ diễm chiến đội ở bên trong tiểu đội trưởng. Ngay từ đầu, đối với đệ đệ thuyết pháp, Lôi Lan xỉ mũi coi thường, quan phủ cùng phản quân hợp tác làm sao có thể bất quá, theo tình hình bệnh dịch khuếch tán, bên ngoài lòng người bàng hoàng, mà ở cái này chỗ ngư long hỗn tạp, hội tụ bốn phương tám hướng từng cái bộ tộc chiến sĩ phòng dịch trong trường học, về nhân yêu đồng nguyên lý luận cùng hỗn độn ba ngạn trực câu chuyện, nhưng lại chậm rãi khuếch tán ra, đến cuối cùng, tựa hồ biến thành mọi người đều biết, ngầm hiểu lẫn nhau bí mật, mà ngay cả trong nhà vệ sinh quét rác bác gái, thấy Lôi Lan, đều thần thần bí bí địa nháy mắt ra hiệu, đem nàng kéo đến trong góc, nhỏ giọng nói, ngươi có biết hay không, thật lâu trước đây thật lâu, có một cái tên là ba ngạn trực người tiểu là tại loại này kêu loạn trong không khí, Lôi Lan đã xong huấn luyện, với tư cách một gã hợp cách đi lìa ta, cùng đệ đệ chờ một đám phòng hóa binh cùng một chỗ, lao tới tình hình bệnh dịch tuyến đầu. Đã đi ra ngăn cách tiểu sơn thung lũng, càng đi bắc đi, càng có thể cảm nhận được yêu thần vi rút phá hư tính. Rất nhiều thành trấn mười thất chín không, hóa thành một mảnh phế tích, đổ nát thê lương ở giữa loang lô vết máu, làm bọn hắn như là từng tòa theo lòng đất quật khởi phần mộ. Càng là tại đây dạng tình hình bệnh dịch nghiêm trọng địa phương, thiên hỏa tổ chức hoạt động lại càng hiển nhiên, tại rất nhiều bị vi rút thôn vệ không người khu, Lôi Lan thậm chí chứng kiến đeo lấy thiên hỏa tổ chức huy trường chiến sĩ, ngay tại dưới ban ngày ban mặt hoạt động, gần trong gang tấc vạn yêu liên quân nhưng lại thờ ơ mà khác một cái tên. Thánh nữ Kim Tâm Nguyệt, cũng bị Lôi Lan dần dần biết rõ. Càng đi bắc đi, cái tên này xuất hiện tần suất càng cao, nghe nói nàng là đúng thời cơ mà sinh, cứu khổ cứu nạn nữ thần, máu của nàng đã nhận được cửu thiên thập địa sở hữu thần ma chúc phúc, có được đối kháng yêu thần vi rút thần kỳ năng lực, mà bản thân nàng, càng là không chối từ vất vả địa ngày đêm xuyên thẳng qua tuyến ngoài cùng dịch khu, vô luận là cao quý ngân huyết, hay vẫn là hèn mọn hắc huyết, thậm chí là dơ bẩn loạn huyết. Tại yêu thần vi rút đột kích lúc, cũng có thể đạt được nàng. Cẩn thận chiếu cố. Lôi Lan tại dịch khu không ít thành trấn đổ nát thê lương tầm đó, đều đã từng gặp thánh nữ Kim Tâm Nguyệt tranh tuyên truyền. Họa bên trong Kim Tâm Nguyệt, tóc cùng lông mi đều bị ngọn lửa liệu loạn, mặt mũi tràn đầy trách trời thương dân. Hất lên một thân thiên sang bách khổng áo bào trắng, cũng là bị bụi mù nhuộm thành màu xám. Nàng trong ngực ôm chặt một gã hấp hối hát huyết yêu tộc hài đồng, ánh mắt ngọc thạch tạo hình hai tay. Cùng hai tử khô gầy như tuổi nhận chi tạo thành tươi san nở dê do ne tờ đối lập. Nàng không có chút nào ghét bỏ hải tử dơ bẩn ý tứ. Ngược lại có chút túi hạ thân, đang muốn hôn môi hải tử cái chán, giảm bớt hải tử thống khổ. Những tranh tuyên truyền này, làm cho Lôi Lan rất là nghi hoặc. Nàng rõ ràng nhớ rõ chính mình đã từng thấy qua một gã gọi là Kim Tâm Nguyệt Thánh Nữ, nhưng mà tên kia Thánh Nữ cùng tranh tuyên truyền bên trong Thánh Nữ, nhưng lại có khác nhau một trời một vực. Cái này một vị, chỉ là tại tranh tuyên truyền bên trên, chỉ dựa vào vậy đối với nhộn nhạo lấy vô hạn từ bi đôi mắt, cũng đủ để làm cho người quỳ bái dô ý hoàn toàn chính xác. Có rất nhiều tại tình hình bệnh dịch xâm nhập phía dưới trôi dạt khắp nơi cấp thấp yêu tộc, thậm chí là vạn yêu liên quân bên trong cơ sở binh sĩ, đều ưa thích đối với thánh nữ Kim Tâm Nguyệt tranh tuyên truyền quỳ bái. Thậm chí có một loại hoang đường nghe đồn, nghe nói tại vi rút đột kích lúc, chỉ cần dưới đáy lòng mặc niệm thánh nữ Kim Tâm Nguyệt danh tự, có thể giảm bất lây xác suất. Thân là y ta Lôi Lan, đương nhiên biết rõ đây là lời nói vô căn cứ, lại cấm không được những rốt đặc cán mai kia cấp thấp yêu tộc tin tưởng không nghi ngờ. Tại rất nhiều cấp thấp yêu tộc trên cổ, thậm chí xuất hiện tuyên khắc lấy thánh nữ Kim Tâm Nguyệt danh tiếng một bài cùng túi thơm, nghe nói có bách độc bất xâm thần hiệu. Một lần vô tình, Lôi Lan giật mình phát hiện, những có này thánh nữ Kim Tâm Nguyệt danh tiếng một bài cùng túi thơm, dĩ nhiên là đệ đệ Lôi Sấm chờ thiên hỏa tổ chức thành viên, đang âm thầm phân phát có thể nghĩ, về thánh nữ Kim Tâm Nguyệt những đồn đãi kia, cũng là bọn hắn khuyết tán đi ra ngoài được rồi. Giận không kềm được Lôi Lan. Tức giận đến tại chỗ tiểu đi tìm đệ đệ lý luận, chất vấn hắn tại sao phải làm những giả thần giả quỷ này cho thân là một gã phòng hóa binh, chẳng lẽ liền cơ bản nhất phòng vi rút chi thức cũng không biết sao chính là mấy cái quỷ túi thơm. Làm sao có thể để phòng được đáng sợ nhất yêu thần vi rút đệ đệ nhưng lại cười hì hì nói ra một phen đạo lý, hiện tại yêu thần vi rút ở các nơi bộc phát, toàn bộ huyết yêu giới đều lòng người bàng hoàng. Dịch khu ở trong trật tự cũng đã không khống chế được, mà dịch khu bên ngoài địa phương cũng là tràn đầy nguy cơ, nhiều khi, chỉ là một cái lời đồn, cũng đủ để làm cho một tòa thành trấn lâm vào cực độ khủng hoảng, mà nhằm vào yêu thần vi rút thuốc giải độc cùng vaccine phòng bệnh đều tại đại quy mô luyện chế bên trong, bác sĩ cùng y tá số lượng cũng nghiêm trọng chưa đủ, nước xa không cứu được lửa gần, không có khả năng tại trong ngắn hạn triệt để khống chế được tình hình bệnh dịch. Dùng những mục này bài, túi thơm, hơn nữa thánh nữ Kim Tâm Nguyệt danh hào, hoàn toàn chính xác không thể chữa bệnh, nhưng ít ra có thể trấn an nhân tâm, ổn định trật tự, cho người hy vọng. Đại thai trước mặt, trật tự so cái gì đều trọng yếu, càng mấu chốt chính là, thông qua loại phương thức này, đem thánh nữ Kim Tâm Nguyệt danh tiếng thật sâu cắm vào tất cả mọi người trong nội tâm. Như vậy, một khi vaccine phòng bệnh cùng thuốc giải độc đều có thể đại quy mô luyện chế, có thể thông qua vị này thánh nữ danh nghĩa, trước tiên hiệu triệu tất cả mọi người tới đón loại cùng trị liệu. Lần này lý luận nói được Lôi Lan á khẩu không trả lời được, suy nghĩ cả buổi đều nghĩ không ra phản bác đạo lý, đành phải cau mày mặc kệ nó. Bọn hắn cứ như vậy một đường tiến lên, xâm nhập Vũ Tuyển Quốc cảnh nội U Cốt Thành. U Cốt Thành trước kia cũng không phải dịch khu, vẫn còn vạn yêu liên quân trong khống chế, là bọn hắn hướng Vũ Tuyển Quốc ở chỗ sâu trong tiếp tục thẳng tiến hậu cần căn cứ. Ai cũng nói không rõ ràng, virus đến tột cùng là như thế nào bộc phát. Tóm lại, đương Lôi Lan kịp phản ứng lúc, thành thị bốn phương tám hướng đã bị thê lương tiếng kêu thảm thiết vây quanh, phảng phất cửu u hoàng tuyển đại môn mở rộng, đem rất nhiều không khống chế được biến dị thể phóng ra không có ý tứ, càng đã chậm. Đi qua 10 cái giờ, có lẽ là Lão Ngưu sống đến bây giờ nhất ha y hun ở dê khi hệ tờ vi a 10 cái giờ. Nhi tử theo tối hôm qua bắt đầu phát sốt, một mực không lùi, buổi sáng đưa đi nhi đồng bệnh viện xem qua bệnh, bác sĩ nói không có vấn đề gì lớn, liền mở ra điểm rực ra. Kết quả, giữa trưa uống thuốc, chính hiệu xịu bẹp địa xem TV, đồng nhiên toàn thân run rẩy, bất tỉnh đi, còn xuất hiện nước tiểu không khống chế. Lão Ngưu thật sự không biết phải hình dung như thế nào, chứng kiến nhi tử hôn mê bất tỉnh, thấm nước đai chậm rãi mở rộng một khắc này, đến tột cùng là như thế nào tâm tình. May mắn, ly ra không xa tiểu là một nhà bệnh viện lớn, tranh thủ thời gian ôm qua đi. Trước mắt sơ bộ chẩn đoán bệnh kết quả là sốt cao ngất lịm, tiểu nhi sốt cao không lùi thông thường bệnh, hậu quả chưa hẳn nghiêm trọng, bất quá phát tác lên thanh thế, hoàn toàn chính xác làm cho người ta sợ hãi. Hiện tại, còn cần nằm viện quan sát, cũng tiến thêm một bước chẩn đoán chính xác, có phải là hay không đơn thuần sốt cao ngất lịm, hy vọng như thế hai ngày này đoán chừng chỉ có thể giữ gốc hai canh rồi, thời gian không nhất định, các vị thứ lỗi.